Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 168 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vườn hoa phía sau của nhà họ Phan, một đám người có vai vế của nhà họ Phan đang cùng ngắm hoa với một bà cụ ở đây. Một người hầu của nhà họ Phan đi đến, nói nhỏ mấy câu. Một vài người trong đó đi đến đại sảnh, gặp mặt đám người Phan Hằng Chí đã được băng bó cẩn thận. Nói như vậy, là tuyên chiến rồi sao? Các chủ của Tê Các là Phan Côn Luân vừa uống trà vừa nói. Từ đầu đến cuối, ông ta đều không nhìn Phan Hằng Chí ở phía dưới. Phan Ngạo Thiền ở bên cạnh thì vẻ mặt tràn đầy lo lắng và bất đắc dĩ. Đúng thế, các chủ, lần này Lâm Thần Y còn ép chúng tôi phải chặt đứt cổ tay. Nếu không, cậu ta sẽ lấy đi tính mạng của chúng tôi. Phan Hằng Chí cắn răng nghiến lợi, oán hận nói. Lâm Thần Y này, cậu ta khinh người quá đáng. Hoàn toàn xem thường nhà họ Phan chúng ta. Thật đúng là đáng giận. Vậy, vì sao các cậu không giữ gìn tôn nghiêm của nhà họ Phan chúng ta? Liều mạng đấu một trận đến chết mới thôi với Lâm Thần Y. Phan Côn Luân hỏi ngược lại. Phan Hằng Chí giật mình. Bị người khác ép tự hại bản thân, sau đó xám xịt trốn về. Cậu cảm thấy như thế là tôn trọng nhà họ Phan chúng ta sao? Phan Côn Luân tiếp tục hỏi. Các chủ, tôi... Người đâu? Vâng, ngoài cửa có hai cao thủ nhà họ Phan đi đến. Nhốt tất cả đám người vừa làm nhiệm vụ thất bại lại vào trong nhà giam. Chờ tay quyết đường xử lý. Phan Côn Luân trầm giọng nói. Rõ, các chủ. Hai người đáp lại, trực tiếp lôi đám người Phan Hằng Chí đi. Các chủ, đừng mà, các chủ, đừng mà. Tôi vô tội, tôi đã cố gắng hết sức rồi mà các chủ. Phan Hằng Chí thê lương gào thét, nhưng vội. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bị kéo ra khỏi đại sảnh. Sắc mặt của đám người Phan Ngạo Thiên thay đổi. Tất cả đều không dám lên tiếng. Vốn dĩ Phan Hằng Chí đang bị thương. Bây giờ lại bị nhốt ở trong nhà giam một thời gian. Chỉ sợ lúc anh ta đi ra cũng không còn dáng vẻ con người nữa. Lần này các chủ thật sự nổi giận. Phan Ngạo Thiên... Phan Côn Luân khẽ quát một tiếng. Các chủ. Phan Ngạo Thiên vội vàng đi lên. Hiện tại, con gái của ông không rõ tung tích. Mặc dù con bé có thể ở Giang Thành, nhưng cũng rất có thể không còn ở Giang Thành nữa. Nhưng cho dù như thế nào, trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta đã không còn là đi tìm kẻ phản đồ Phan Nhã Nam này nữa. Mà chính là phải dạy dỗ cho kẻ ngông cuồng Lâm Thần Y kia một bài học. Ý của các chủ là... Tôi dự định phái ông tự mình đi đến Giang Thành. Dạy cho Lâm Thần Y kia một bài học. Phan Côn Luân nheo mắt nói. Hô hấp của Phan Ngạo Thiên dồn dập. Sau đó ông ta vội vàng cúi đầu nói. Các chủ, chỉ sợ Phan Ngạo Thiên không phải là đối thủ của Lâm Thần Y. Cậu ta có thể đánh ngang cơ với đạo hoàng Phong Thanh Vũ. Điều đó chứng minh thực lực của cậu ta vượt xa tôi. Hơn nữa, ngay cả đạo hoàng Phong Thanh Vũ cũng thu nhận cậu ta làm học trò, cho cậu ta chỗ dựa. Sao tôi có thể đối phó với hai người này chứ? Cho nên đây cũng chính là lý do vì sao tôi phái ông đi. Con gái của ông cũng là học trò của Đạo Hoàng. Cho dù ông đi tìm Lâm Thần Y để gây chuyện, Đạo Hoàng cũng chưa chắc sẽ xuống tay đối với ông. Từ đó chúng ta sẽ có cơ hội. Thế nhưng... Ông yên tâm đi, tôi sẽ phái thêm cả những người khác giúp đỡ ông. Tôi không mong ông giết được Lâm Thần Y. Chỉ cần cho cậu ta chút giáo huấn, xả cục tức này là được rồi. Phan Côn Luân khẽ nói. Phan Ngạo Thiên nghe xong càng thêm cảm thấy bất đắc dĩ. Ông ta chỉ có thể cúi đầu nói. Vâng, thưa các chủ. Khoan đã. Đúng lúc này lại có một giọng nói vang lên. Chỉ thấy một người có vai vế của nhà họ Phan đứng lên. Các chủ, ngài hoàn toàn không cần phải phái Phan Ngạo Thiên đến đó. Ngài để ông ấy đi. Ông ấy chưa chắc đã có thể chiếm được chỗ tốt. Nói không chừng còn bị Lâm Thần Y kia sỉ nhục. Nói như vậy, chẳng phải là được không bù nổi mất sao? Vậy ông có mưu kế gì hay không? Phan Côn Luân nhíu mày hỏi. Chỉ thấy người kia cười nói. Các chủ, tôi nghe nói người của Hồng Nhan Cốc đến nhà họ Phan chúng ta. Vẫn còn đang chọn người, đám người phó gia chủ tự mình đón tiếp. Phan Côn Luân trầm giọng nói. Hồng Nhan Cốc lựa chọn hạt giống nhân tài. Vì sao chúng ta không tiến cử Phan Nhã Nam chứ? Tiến cử Phan Nhã Nam ư? Con bé không có ở đây, tôi tiến cử như thế nào đây? Tôi nghe nói Hồng Nhan Cốc chọn người không chỉ xem thiên phú của người đó, mà còn chú trọng nhiều đến ngày sinh tháng đẻ của nhân tài đó. Tôi đã tính toán, ngày sinh tháng đẻ của Phan Nhã Nam hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hồng Nhan Cốc. Hơn nữa, bản thân Nhã Nam chính là một cô nhóc có thiên phú không tồi. có được sự dạy dỗ của Đạo Hoàng, tại sao Hồng Nhan Cốc lại không thu chứ? Ngài cứ việc tiến cử là được rồi. Vậy sau khi tiến cử thì sao? Nói cho Hồng Nhan Cốc biết, người đang ở trong tay của Lâm Thần Y đã bị cậu ta cưỡng chế tạm giam. Nếu như Hồng Nhan Cốc muốn người, thì đi tìm Lâm Thần Y. Người kia nheo mắt cười nói. Người này vừa mới nói xong, ánh mắt của mọi người sáng lên. Kế hay, kế hay! Phan Côn Luân vuốt râu cười to, giơ tay lên. Lập tức thông báo cho phó các chủ, tôi muốn gặp mặt người của Hồng Nhan Cốc. Việc này phải nhanh chóng tiến hành. Rõ! Mọi người lập tức lui xuống. Đại khái nửa tiếng sau, Phan Côn Luân thuận lợi gặp được người của Hồng Nhan Cốc. Sau khi nói chuyện với nhau, người của Hồng Nhan Cốc cũng cảm thấy rất có hứng thú. Còn có người thích hợp như thế ư? Ngày sinh tháng đẻ và thiên phú đều rất ưu tú. Tốt lắm, tốt lắm. Phan các chủ, người này đang ở đâu vậy? Tôi rất nóng lòng gặp một lần. Đại diện của Hồng Nhan Cốc nói, người này không ở Yến Kinh. Hiện tại chắc hẳn con bé đang đi du lịch ở Giang Thành. Người đâu? Nhanh đi gọi điện thoại cho Nhã Nam. Vâng, các chủ. Mấy phút sau... Không xong rồi, các chủ. Cô Nhã Nam đã bị chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang tạm giam rồi. Cái gì? Chuyện này nên làm như thế nào đây? Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang ư? Nhà họ Phan chúng ta không phải là đối thủ. Từng người của nhà họ Phan đều mặt ù mày trao. Mà người của Hồng Nhan Cốc thì lại giận tím mặt. Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Quang ư? Tôi đã biết. Các chủ Phan, mọi người... Bên phía cô Nhã Nam, các người không cần phải quan tâm. Hồng Nhan Cốc chúng tôi sẽ xử lý. Tôi xin phép đi trước. Văn phòng Dương Quang là vị trí này ư? Phan Lâm cầm điện thoại di động, sắc mặt không chút thay đổi hỏi. Tôi không thể chắc chắn 100% chuyện của Phan Anh Hùng liên quan đến bí mật tối cao của nhà họ Phan chúng tôi. Không phải là thứ mà người bình thường có thể tiếp xúc đến. Cho dù là tôi thì cũng không có quá nhiều quyền hạn. Chỗ mà tôi nói cho cậu chỉ là một vị trí tương đối khả nghi mà thôi. Tôi không thể chắc chắn 100% là nơi đó. Đầu dây bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Phan Ngạo Thiên. Là như vậy sao? Tôi biết rồi. Phan Lâm gật đầu, dự định cúp máy. Khoan đã. Phan Ngạo Thiên vội vàng gọi lại. Còn chuyện gì nữa sao? Con gái của tôi đâu? Cô ta rất khỏe. Tôi muốn gặp con bé. Chuyện đó thì không thể được. Nếu như thế, chắc hẳn là con gái của tôi đã gặp phải chuyện bất trắc. Tôi cũng không cần thiết phải tiếp tục phục vụ cho cậu nữa. Phan Ngạo Thiên giận dữ nói. Vẻ mặt của Phan Lâm vô tội nói. Ngài Phan Ngạo Thiên, tôi chỉ thuê con gái của ông làm việc ở tập đoàn Dương Quang mà thôi. Đãi ngộ của cô ta giống như nhân viên của tập đoàn Dương Quang vậy. Tôi đâu phải là hạng trộm cướp gì đâu. Sao cô ta lại gặp bất trắc được cơ chứ? Tôi không cho ông gặp. Chẳng qua là vì bây giờ đang là trong giờ làm việc. Thôi, nếu ông đã yêu cầu như thế, vậy thì tôi sẽ cho ông nhìn cô ta một lúc. Sau khi nói xong, Phan Lâm gọi video call. Dù sao thì vẫn cần dựa vào Phan Ngạo Thiên. Phan Lâm nhất định phải làm an ổn ông ta. Lúc này đây, Phan Nhã Nam đang cầm chổi quét dọn bụi ở cầu thang. Ở cách cô ta mấy mét, có một ông lão giống như pho tượng đứng đó, không nhúc nhích một chút nào. Nhìn thấy Phan Lâm cầm điện thoại di động đi đến, Phan Nhã Nam không khỏi giật mình. Sau khi nhìn thấy rõ màn hình điện thoại di động, cô ta nhất thời mừng rỡ như điên. Ba! Phan Nhã Nam la lên. Con gái, con không sao chứ? Bên kia video, Phan Ngạo Thiên vội vàng hỏi. Bà đến cứu con ư? Bà nhanh dẫn con rời khỏi nơi này đi, con không muốn ở nơi này nữa đâu. Phan Nhã Nam khóc thút thít nói. Con gái, con nhẫn nại thêm ít ngày nữa. Chẳng mấy chốc, bà sẽ dẫn con đi, con nhẫn nại thêm một xíu. Nước mắt của Phan Ngạo Thiên rơi đầy mặt. Phan Lâm cau mày. Anh thu hồi lại điện thoại di động, bình tĩnh nói. Phan Ngạo Thiên, ông cũng thấy rồi đó. Con gái của ông bình an, không có chuyện gì cả. Cô ta đang làm việc rất tốt. Lúc này ông đã yên tâm chưa? Hiện tại, con gái của tôi đang ở tổng bộ của tập đoàn Dương Quang sao? Nếu không, ông nghĩ còn ở đâu được nữa chứ? Phan Lâm cau mày, không hiểu vì sao Phan Ngạo Thiên lại hỏi vấn đề này. Như thế là được rồi. Phan Ngạo Thiên điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Ông ta không nói thêm gì nữa. Một lát sau, tôi sẽ gọi điện thoại lại cho ông. Đến lúc đó, tôi sẽ phái người đến vị trí mà ông nói để điều tra về Phan Anh Hùng. Ông giúp tôi chuẩn bị đi. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Được. Sau khi nói xong, Phan Ngạo Thiên trực tiếp cúp điện thoại. Phan Lâm cảm thấy có chút gì đó không đúng. Nhưng càng nghĩ thì lại càng không biết đã xảy ra chuyện gì. Trông chừng cô ta cẩn thận. Phan Lâm nói với ông lão kia một câu, sau đó xoay người rời đi. Phan Nhã Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Phan Lâm, siết chặt tay lại. Những ngày tiếp theo của Phan Lâm, Trôi qua có phần yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng xem tình hình vết thương của Lý Ái Vân và Lý Cầm, chính là tự mình tu luyện tâm pháp của Du Long Thiên Khung. Không thể không nói, Đạo Hoàng có thể là nhân vật kiệt xuất ở giới võ đạo trong nước. Quả thật là có chút tài năng. Du Long Thiên Khung này đúng là không phải là thứ mà người bình thường có thể nắm giữ. Điều kiện nhập môn của nó vô cùng hà khắc, nhất định phải đả thông hai mạch nhâm, đốc. Chẳng qua, những thứ này ở 3 năm trước, Phan Lâm đã sớm lợi dụng y thuật của mình để khai thông. Vì thế, anh có thể trực tiếp tu luyện. Đây cũng không tính là việc gì khó. Thế nhưng, điều kiện thứ hai để tu luyện Du Long Thiên Khung lại hà khắc đến cực điểm. Cần ngưng kết võ đan ở đan điền. Bình thường, võ giả cần phải dùng khí để ngưng kết ra võ đan. Không có thời gian 3 năm đến 5 năm thì không thể ngưng kết thành công. Thế nhưng, Phan Lâm dựa theo dược liệu và châm cứu để ngưng kết lại trong một đêm. Sau đó là đến chiêu thức thứ 3, chiêu thức thứ 4. Phan Lâm say mê trong sự huyền diệu của tâm pháp khẩu quyết này. Trong lúc nhất thời khó lòng mà kiềm chế, một cuộc điện thoại gọi đến di động của Phan Lâm. Là Hàn Long gọi đến. Có chuyện gì thế? Phan Lâm có chút không vui. Từ trong trạng thái tập trung lấy lại tinh thần, cầm điện thoại lên nghe. Là Lâm Thần Y sao? Rõ ràng đầu dây bên kia điện thoại là một giọng nói xa lạ. Thần kinh của Phan Lâm căng thẳng, sắc mặt trầm lại, nói... Anh là ai? Vì sao lại cầm điện thoại của Hàn Long? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cậu. Chúng tôi chờ cậu ở tầng hầm gửi xe của tập đoàn Dương Quang. Nếu như cậu muốn con chó trung thành tuyệt đối với mình này còn có thể tiếp tục sống, thì nhanh nhanh tranh thủ thời gian đến đây đi. Sau khi nói xong, điện thoại bị cúp máy, sắc mặt của Phan Lâm thay đổi. Lập tức rời khỏi Học viện Phái Nam Y, đi đến bãi đậu xe của tổng bộ tập đoàn Dương Quang. Lúc này đây, trong bãi đậu xe rất tối, bởi vì sự cố trước đó, một số cơ sở công cộng chính của tập đoàn Dương Quang đã bị đóng cửa. Ngoài trừ phòng làm việc trên tầng cao nhất của Phan Lâm, thì bãi đậu xe cũng cần tiến hành sửa chữa lại. Vì thế nên ở đây rất ít người qua lại. Vào trong bãi đậu xe, Phan Lâm đi đến địa điểm được chỉ định, lập tức nhìn thấy mấy nam nữ trẻ tuổi đứng trước xe Bentley. Quần áo của những người này mang phong cách rất xưa, giống như là từ trong phim cổ trang mà bê ra vậy. Mà người dẫn đầu chính là một người đàn ông khoảng 37-38 tuổi. Người đàn ông này bảo dưỡng rất tốt, gương mặt anh tuấn, hai mắt rất có thần. Nhưng khiến cho người ta chú ý đến chính là tóc mai của người này đã hoa râm, toàn thân trên dưới lộ ra cảm giác tang thương, lại có chút hơi thở cổ quái. Về phần dưới chân của người đàn ông này chính là một người máu me đầy mình, không có dáng vẻ con người nữa. Phan Lâm có thể nhận ra đó chính là Hàn Long, chỉ là lúc này ông ta đã hấp hối. Trong nháy mắt, vẻ mặt của Phan Lâm trở nên lạnh lẽo. Rốt cuộc các người là ai? Phan Lâm lạnh lùng quát. Lâm Thần Y, cậu đúng là nhanh quên. Thời gian trước, cậu vừa đối đầu với chúng tôi. Sao bây giờ lại không biết chúng tôi là ai thế? Sắc mặt của người đàn ông không chút thay đổi nói. Thời gian trước sao? Phan Lâm cau mày, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì đó. Anh khàn giọng nói. Các người là người của Hồng Nhan Cốc sao? Rốt cuộc thì cậu cũng không phải là đồ ngốc. Người đàn ông gật đầu đáp. Sao thế? Các người đến để báo thù tôi đấy hả? Nếu như thế, làm phiền mấy người thả Hàn Long ra. Tôi ở ngay chỗ này, sẽ không đi đâu hết. Các người có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Sắc mặt của Phan Lâm không biểu tình nói. Xem ra, cậu rất quan tâm đến con chó này của mình. Được rồi, Lâm Thần Y đã nói như thế. Chúng tôi đương nhiên sẽ tha cho ông ta một cái mạng chó. Chẳng qua, Lâm Thần Y à? Cậu giao người của chúng tôi ra, chúng tôi mới có thể trả người lại cho cậu. Được chứ? Người sao? Anh đang ám chỉ đến ai vậy? Phan Nhã Nam, còn có Lý Ái Vân nữa. Người đàn ông lạnh nhạt nói, người mà Hồng Nhan Cốc chúng tôi coi trọng, nhất định phải lấy được đến tay. Ai dám tạm giam bọn họ thì chính là đối nghịch với Hồng Nhan Cốc chúng tôi. Vậy nếu như tôi không giao ra thì sao đây? Phan Lâm ngưng trọng hỏi. Như vậy, tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả chính bản thân cậu hôm nay, sẽ phải chết ở đây. Người đàn ông giận dữ nói, hiển nhiên, người đàn ông này cơ bản không đem thanh danh hung ác của Lâm Thần Y để vào mắt. Phan Lâm siết chặt tay lại, trong mắt đều là lừa giận và ý lạnh. Thế nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lại vang lên trong không gian trống trải của bãi đậu xe. Là ai vậy? Ai lại dám to gan làm thương tổn đến đồ đệ của tôi chứ? Nghe thấy giọng nói này, tất cả người có mặt ở hiện trường đều nhìn qua xung quanh. Người đàn ông kia hơi cau mày, lập tức tìm ra nơi phát ra giọng nói đó. Thế nhưng một lát sau, anh ta lấy lại tinh thần, ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt Phan Lâm. Đạo Hoàng Phong Thanh Vũ sao? Người của Hồng Nhan Cốc lẩm bẩm. Còn có người nhận ra ông già này cơ đấy. Xem ra đám con chó con mèo các người cũng có chút ít kiến thức đấy. Phong Thành Vũ chắp hai tay ra sau lưng, ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm qua những người này. Thì ra là đạo hoàng tiền bối, tôi đã quá thất lễ, mong đạo hoàng tiền bối thứ lỗi cho tôi. Người đàn ông kia bình tĩnh nói, tuy anh ta đang nói mấy lời lẽ hoa mỹ, thế nhưng hành vi và cử chỉ chẳng có mấy phần ý tứ tôn trọng. Nếu như các người đã biết tôi là đạo hoàng, đám người các người còn ở đây làm ầm ĩ cái gì nữa? Nhanh chóng biến khỏi nơi này. Trong vòng 10 nhịp thở, nếu như còn để cho tôi nhìn thấy các người, tôi sẽ lấy hết đầu của các người xuống đó. Phong Thành Vũ hét lên, vẻ mặt lộ ra bình tĩnh. Sắc mặt của tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Đạo hoàng tiền bối, ngài không thể nói những lời quyết tuyệt như thế được. Tôi đến nơi này chính là nghe theo mệnh lệnh của sư môn. Ông đuổi chúng tôi đi như thế, chúng tôi cũng không sống được. Sư môn ư? Các người là... Hồng Nhan Cốc. Sắc mặt của người đàn ông kia không chút thay đổi, bình tĩnh nói. Hồng Nhan Cốc sao? Đạo hoàng hơi sừng sốt, sau đó đánh giá người đàn ông kia một lượt, cười nhạo một tiếng. Rốt cuộc thì cũng có chút bằng môn tà đạo. Cũng chỉ có những nơi như Hồng Nhan Cốc mới có thể nuôi dưỡng ra được cái loại người nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ như cậu. Nam không ra nam, nữ không ra nữ sao? Phan Lâm khẽ giật mình, đột nhiên ý thức được điều gì đó. Anh vội vàng quan sát lại người đàn ông kia một lượt. Lúc này Phan Lâm mới phát hiện ra người đàn ông kia không có hầu kết. Hơn nữa, xương bả vai không quá lớn, 10 ngón tay dính đầy mùi thuốc. Người này là nữ. Phan Lâm trầm giọng nói. Hồng Nhan Cốc không có đàn ông. Nói một cách chính xác, đó là một dược nhân. Phong Thành Vũ rất bình tĩnh nói. Người này hơn phân nửa là lợi dụng bí pháp đặc biệt của Hồng Nhan Cốc để tu luyện công pháp, khiến cho các đặc điểm của nữ tính trên người mình biến chất, dáng vẻ dần dần hiện lên nam tính. Mặc dù công lực tăng lên nhanh chóng, nhưng sẽ có dáng vẻ nam không già nam, nữ chẳng già nữ. Chẳng trách, lúc mới nhìn qua những người này, tôi cảm thấy hơi thở của bọn họ rất cổ quái. Phan Lâm cau mày, tiếp tục nói. Loại công pháp cưỡng ép thay đổi đặc thù thân thể của chính mình. Mặc dù tu luyện thành công thì cũng nhất định sẽ tạo thành thương tổn rất lớn đối với cơ thể của mình. Từ xưa đến nay, vốn dĩ âm dương không thể nghịch chuyển. Một khi nghịch chuyển, chắc chắn sẽ có di chứng vô cùng lớn. Tôi thấy cô sống không quá 10 năm nữa. Phan Lâm vừa mới nói ra câu nói này, sắc mặt của người đàn ông kia lập tức thay đổi, nói. Không cần các người phải quan tâm. Lâm Thần Y, cậu không chịu giao người sao? Nếu như cậu không giao người, cho dù có đạo hoàng ở đây, tôi cũng không sợ. Thật vậy sao? Phong Thành Vũ cười mỉa thành tiếng. Vậy thì tôi muốn lĩnh giáo một chút thủ đoạn của Hồng Nhan Cốc các người. Đến đi, tất cả cùng xông lên. Phong Thành Vũ, ông nhất định sẽ phải hối hận. Người đàn ông khẽ hừ lại một tiếng, đột nhiên cất bước đi lên phía trước. Những người còn lại cũng nhao nhao di chuyển. Thật đúng là không biết sống chết. Phong Thành Vũ không có thời gian lãng phí với đám người này. Ông ta tăng tốc phóng về phía trước. Cả người bỗng nhiên biến mất, giống như quỷ mị áp sát. Người đàn ông kia, tay giống như là móng vuốt của chim ưng vồ đến, dự định lấy đầu của người đàn ông đó xuống. Cổ của người kia đã bị Phong Thành Vũ bóp lấy. Phong Thành Vũ lập tức muốn phát lực. Thế nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Phong tiền bối, đó là một cái bẫy, nhanh chóng lùi về sau. Cái gì? Phong Thành Vũ khẽ giật mình, cả người còn không kịp phản ứng. Bỗng bịch một tiếng, mấy nắm đấm hung hăng đánh vào lồng ngực của ông ta. Phong Thành Vũ hộc máu bay về phía sau, đụng nát một bức tường, ngã trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng chật vật. Ông ta vội vàng bò lên mới phát hiện ở trước ngực người đàn ông kia đột nhiên có mấy huyết thù vô cùng khủng khiếp. Ở chỗ cổ của người đàn ông kia vẫn còn có vết hằn, anh ta vẫn đứng nguyên ở tại chỗ cũ. Vết hằn kia là do Phong Thành Vũ lưu lại, vết hằn đó rất đáng sợ. Bóp đến mức cổ của người đàn ông đó biến dạng. Thế nhưng dường như người đàn ông kia không biết đau đớn là gì vậy. Thậm chí trên mặt của anh ta còn mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Mấy huyết thù kia từ trong quần áo rộng rãi của người đàn ông kia vươn ra. Chờ sau khi đánh lui Phong Thành Vũ lại chậm rãi thu về. Đây là thứ gì chứ? Phong Thành Vũ trừng to mắt, lẩm bẩm một câu. Phong tiền bối, chỉ sợ ông lý giải sai rồi. Thằng cha này không phải là dược nhân mà đó là người đã qua cải tạo. Phan Lâm siết chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Người đã qua cải tạo ư? Phong Thành Vũ chỉ cảm thấy da đầu của mình tê dại. Ông ta nghiêng đầu sang một chỗ khác, nói. Ý của cậu là gì đây? Đây còn là con người ư? Nghiêm túc mà nói, đã không còn tính là con người nữa. Phong tiền bối, vết thương của ông từ mấy ngày trước còn chưa có khép lại. Bởi vậy chưa phát huy được uy lực. Mặc dù có thể thắng được người này, nhưng nhất định sẽ phải trả một cái giá không nhỏ. Cho nên vẫn nên để tôi đến thì hơn. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, đi lên phía trước. Đồ đệ, như vậy sao được chứ? Còn bị người ta ức hiếp, làm thầy sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Còn ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ bên, để thầy giúp con xử lý đám chó mèo hoang không biết sống chết này. Phong Thành Vũ không phục, ông ta lập tức bò lên, vội vã xông lên phía trước. Nhưng trong nháy mắt, khi Phong Thành Vũ muốn động, ông ta đột nhiên dừng lại, đã thấy bốn phương tám hướng đều là người của Hồng Nhan Cốc. Trong chớp mắt, bọn họ đã bao vây lấy Phong Thành Vũ lại. Cái quái gì thế này? Phong Thành Vũ ngây ngần cả người. Nói về tốc độ, Phong Thành Vũ tự xưng là thứ hai thì không ai dám tự xưng là số một. Cho dù là người có được thân thể tiên thiên cường như Phan Lâm cũng không dám so tài với Phong Thành Vũ trên phương diện về tốc độ. Thế nhưng những người này lại có thể bao vây lấy Phong Thành Vũ trong nháy mắt. Thậm chí ngay cả chính bản thân của Phong Thành Vũ cũng không phát giác ra được. Không thể phủ nhận bản thân Phong Thành Vũ có phần chủ quan. Nhưng giờ phút này đây, rốt cuộc thì Phan Lâm cũng ý thức được thực lực của đám người này mạnh hơn nhiều những gì anh ta tưởng tượng. Xem ra, Hồng Nhan Cốc đến đây là đã có chuẩn bị từ trước. Thật đúng là thú vị. Mắt của Phong Thành Vũ hơi nheo lại, sắc mặt ông ta không chút thay đổi nói. Xem ra, ông già này phải nghiêm túc ứng đối rồi. Đạo Hoàng, chúng tôi niệm tình ông chính là một lão tiền bối, vừa rồi đã nề tình ông. Nếu không phải thế, ông thật sự cho rằng chúng tôi không đối phó lại được ông sao? Hiện tại, tôi cho ông thêm một cơ hội cuối cùng, nhanh chóng rời khỏi chỗ này cho tôi. Đừng có nhúng tay vào chuyện của Hồng Nhan Cốc chúng tôi nữa. Nếu không, hôm nay nơi đây chính là chỗ chôn thây của ông đây. Người đàn ông kia từ tốn nói, hai mắt của anh ta cũng dần dần trở nên đỏ ngầu như máu. Ánh mắt của người này đỏ như máu, đây chính là dáng vẻ khi máu tươi trong cơ thể sôi trào tạo ra. Phan Lâm ý thức được sự bất thường, anh quát khẽ một tiếng. Phòng lão tiền bối, ông hãy nhanh chóng lùi lại, vết thương trên tay ông còn chưa lành, không thể địch được bọn họ đâu. Thật đúng là nực cười, đồ đệ, con thật sự cho rằng sư phụ chỉ là loại người hư danh thôi sao? Phòng Thành Vũ không quan tâm đến những điều này, ông ta gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại biến mất. Có ba âm thanh liên tiếp chuyển ra, chỉ thấy ba bóng người đang vây quanh ông ta trực tiếp không có đầu nữa. Máu tươi phun ra, ngã xuống mặt đất, chết ngay tại chỗ. Đầu của mấy người này đều bị Phong Thanh Vũ lấy đi. Thế nhưng cùng lúc đó, những người còn lại cũng bắt đầu chuyển động. Bọn họ giống như được cài đặt hệ thống, theo dõi tự động vậy. Tất cả bọn họ đều khóa chặt Phong Thanh Vũ, vây quanh ông ta, giống như phát điên đuổi theo Phong Thanh Vũ. Tuy trên phương diện tốc độ, Phong Thanh Vũ quả thật vượt xa người này, nhưng ông ta cũng không thể chống đỡ được nhiều người như thế. Hơn nữa, tốc độ của những người này cũng không chậm. Một người gào thét như dã thú nhào về phía Phong Thành Vũ. Nhất Diệp Bình Xuyên! Phong Thành Vũ gầm lên, ngón tay ông ta khẽ động. Đầu ngón tay bắn ra một luồng hơi thở giống như là lá cây vậy. Trực tiếp cắt qua cổ của người kia. Ánh mắt của người kia trở nên ảm đạm, lập tức không còn hơi thở nữa. Thế nhưng người bên cạnh đã đến gần, một tay móc về phía trái tim của Phong Thành Vũ. Thật là quá chậm, quá chậm! Đám con chó con mèo như các người, ở trước mặt ông già này chỉ giống như ốc sên mà thôi. Phong Thành Vũ cười to một tiếng, vung tay ra. Tuy là ra tay sau, nhưng lại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Trái tim của người kia bị Phong Thành Vũ móc ra, mà đúng vào lúc này lại có người khác đánh tới. Phong Thành Vũ vô cùng thành thục, dễ dàng chống đỡ, cho dù đối phương rất đông người, lại không thể chạm vào người của ông ta một xíu nào cả. Nhưng đúng vào lúc này, bên vai của Phong Thành Vũ đột nhiên truyền đến một cảm giác đau xé rách tim gan. Ông ta phát ra những tiếng kêu đau đớn, vội vàng nhìn về phía bên phải. Lúc này ông ta mới phát hiện ra, người vừa bị ông ta móc tim kia, thế lại không chết, ngược lại còn ra sức nhào đến, cắn mạnh lên bả vai của ông ta, mất một miếng thịt rơi xuống. Đồng thời, người bị lưỡi dao từ sóng khí cắt đứt cổ họng cũng không lập tức chết đi. Người đàn ông đó nhân cơ hội đến gần, đồng thời há to miệng cắn Phong Thành Vũ. Đồ khốn kiếp, khốn kiếp! Phong Thành Vũ giận tím mặt, ông ta điên cuồng giãy giụa, mạnh mẽ ném những người này ra. Hai người này bị ông ta ném mạnh xuống đất, lúc này bọn họ đã hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, hoàn toàn chết đi. Thế nhưng cũng trong lúc này, đám người đàn ông còn lại cũng đã đến rất gần. Bàn tay còn cứng rắn hơn cả sắt thép, sắc bén hơn cả đao kiếm hướng về phía Phong Thành Vũ. Đồng tử của Phong Thành Vũ co rụt lại, muốn né tránh, lại phát hiện ra mình đã không còn có chỗ để trốn nữa. Xung quanh đều là người, ông ta đã giống như chim ở trong lồng giam. Tất cả những thứ này đều được đối phương thiết kế xong. Tiền bối, để tôi cứu ngài. Phan Lâm không nhẫn nại được nữa, tăng nhanh tốc độ, lập tức xông lên phía trước, muốn giải vây cho Phong Thành Vũ. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng rầm vang lên, một tia sáng màu xanh lam đột nhiên từ trên người của Phong Thanh Vũ bộc phát ra, sau đó là một cơn gió lốc. Tất cả những đệ tử của Hồng Nhan Cốc đang đứng bên cạnh ông ta đều bị cuốn vào bên trong cơn gió lốc này. Cơ thể của từng người đều bị nghiền nát thành bột phấn, chết thảm ngay tại chỗ. Bước chân của Phan Lâm dừng lại. Anh hơi giật mình, khó mà tin được. Đó là chiêu thức của Phong Thành Vũ. Tất cả đệ tử của Hồng Nhan Cốc ở xung quanh đều bị ông ta giết chết ngay tại chỗ. Thế nhưng đúng lúc này đây, cả người của Phong Thanh Vũ cũng đều là máu me, nửa quỳ trên mặt đất, không còn hơi thở. Cứu thầy ư? Đồ đệ ngoan, con xem thường vi sư sao? Dù sao thì thầy của con đường đường là đạo hoàng. Nếu như ngay cả mấy con chó, con mèo của Hồng Nhan Cốc này cũng không xử lý được, sao còn có thể làm thầy của con được chứ? Phong Thanh Vũ vừa thở hổn hển vừa nói. Phan Lâm có chút cầm nín, đi lên phía trước, đâm mấy châm cho Phong Thanh Vũ, giúp ông ta cầm máu. Sau khi ăn xong đan dược mà Phan Lâm đưa, sắc mặt của Phong Thanh Vũ tốt hơn không ít. Dù sao thì cũng là bác sĩ, thuốc trong tay con tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với thuốc trong tay những hiệp khách giang hồ kia. Phong Thanh Vũ cảm thán. Nếu như tiền bối không chê, tôi có thể tặng cho ông một ít. Phan Lâm bình tĩnh nói. Đồ đệ ngoan của thầy hiếu kính, sao thầy lại ghét bỏ chứ? Phong Thanh Vũ cười to đáp lại. Phan Lâm lười giải thích với ông ta. Anh đi đến trước thi thể của Hồng Nhan Cốc, ngồi xồm xuống để kiểm tra. Thế nhưng điều khiến cho anh cảm thấy khiếp sợ chính là người đàn ông đi đầu lúc trước còn chưa có chết. Anh ta chỉ còn nửa cơ thể, hai tay đều bị gãy. Trên mặt bị chém một vết đau vô cùng đáng sợ. Trên người đều là máu tươi, miệng anh ta há to, thở hổn hển, ngay cả mắt cũng trừng lớn. Không thể có chuyện đó được. Nếu như người bình thường với thương thế này thì đã sớm chết đi đến mức không thể chết hơn rồi. Vì sao người này còn có thể thở dốc được chứ? Phong Thanh Vũ đi đến, thất thành nói. Vừa rồi lúc tiền bối và bọn họ so chiêu, rõ ràng có hai người đã bị tiền bối giết chết. Nhưng họ lại có thể tiếp tục chiến đấu, làm tiền bối bị thương, sau đó mới ngã xuống đất mà chết đi. Theo như tôi nghĩ, đây chính là một thủ đoạn nào đó của Hồng Nhan Cốc. Phan Lâm trầm giọng phân tích. Lúc này người đàn ông kia lại nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó giữ tợn cười nói. Các người xong rồi, các người xong rồi. Sau đó trong mắt của anh ta đột nhiên ảm đạm, tiếng cười im bặt, hoàn toàn chết đi. Đồ khốn kiếp này, trước khi chết còn dám cuồng vọng như thế. Ông đây muốn mày chết không toàn thây. Phong Thành Vũ tức giận, ông ta muốn giơ chân lên dẫm nát đầu của người đàn ông này. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm thấp giọng nói. Tiền bối, dừng tay. Phong Thành Vũ giật mình trầm giọng hỏi. Sao thế? Đã thấy Phan Lâm từ trên cổ của người đàn ông kia lục lọi một lần, giống như nhìn thấy cái gì đó. Sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi. Đây là... Hoạt tử nhân. Cái gì? Phong Thành Vũ sừng sốt. Hoạt tử nhân ư? Đây là lần đầu tiên Phong Thành Vũ nghe thấy thứ này. Có phải chúng giống như zombie trong phim truyền hình không? Phong Thành Vũ thận trọng hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Zombie trong phim không có lý trí. Thế nhưng thứ đồ vật này thì có ý thức. Phan Lâm cầm lấy một con dao găm sắc bén ở bên cạnh. Giống như một người đầu bếp, ngay lập tức giải phẫu thi thể trước mặt mình ra. Lập tức nhìn thấy bên trong cơ thể của người này là những thứ rất gớm ghiếc, vô cùng đáng sợ. Bên trong đó có rất nhiều nội tạng được khâu lại, đồng thời còn có rất nhiều các thiết bị y tế hiện đại, như stent tim và các tấm thép y tế. Phan Lâm chỉ vào một vật thể màu đen bên cạnh trái tim rồi nói, chắc hẳn thứ này được dùng để kết nối với mấy động mạch chủ ở bên ngoài tim. Ví dụ như người vừa bị ông giết bằng cách móc tim kia, mặc dù anh ta không có tim, thế nhưng dựa vào vật này, anh ta có thể kiên trì hơn 10 giây nữa, tương đương với việc kéo dài tính mạng. Đối với người bình thường mà nói, trái tim rất quan trọng. Cho dù là ai, nếu như không có trái tim, người này chắc chắn sẽ phải chết ngay không thể nghi ngờ. Bởi vậy, sẽ cảm thấy ngay cả tim của đối phương cũng bị mình phá hủy, đối phương nhất định sẽ không thể sống được. Vì thế, lơ là, bất cẩn. Mà đối phương có thứ này, bọn họ sẽ đột nhiên liều chết phản kích. Cho dù là ai thì đều không thể phòng bị. Tôi nghĩ đám người của Hồng Nhan Cốc kéo dài mệnh mạch cho đám người này chính là muốn bọn họ ở trong lúc kẻ địch cảm thấy đã giết được người của mình, chậm rãi đi lên đánh bất ngờ, làm cho kẻ địch bị thương nặng. Tuy bọn họ đã chết nhưng vẫn còn có thể sống thêm một thời gian nữa. Đây chính là hoạt tử nhân ư? Phong Thành Vũ hít một hơi lạnh. Thủ đoạn của Hồng Nhan Cốc này thật đúng là quỷ dị. Không chỉ có quỷ dị, hơn nữa còn rất tàn nhẫn. Phan Lâm khàn giọng nói, câu này là có ý gì? Những người này không chỉ là hoạt tử nhân, hơn nữa còn là người đã trải qua cải tạo. Chỉ sợ mỗi người ở đây đều cần phải dùng từ 2 đến 3 thi thể của cường giả để tăng cường cải tạo. Giống như người này, trước ngực của người đàn ông có cất giấu bàn tay. Chân không phải là do bản thân anh ta vốn có. Phan Lâm trầm giọng nói, siết chặt nắm đấm. Cái gì? Phong Thành Vũ vô cùng ngạc nhiên. Ông ta đột nhiên siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ lên. Hồng nhan cốc này thật đúng là táng tận lương tâm. Tuy ông già này cũng đã từng giết qua vô số người, nhưng đều cho người ta chết thoải mái. Bọn họ làm như vậy, căn bản chính là làm trái với luân thường đạo lý. Tôi vẫn luôn cảm thấy thôn Dược Vương dùng người sống để luyện dược đã là một chuyện vô cùng ti tiện rồi. Nhưng chưa từng nghĩ đến, trên thế giới này lại đen tối đáng sợ hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều lần. Phan Lâm đứng lên, đi đến bên người Hàn Long, châm cứu trị liệu vết thương cho ông ta. Vốn dĩ Hàn Long đang hôn mê, lúc này mới thoáng khôi phục lại chút ý thức. Ông ta hơi mở mắt ra. Chủ tịch Lâm, ông ta yếu ớt gọi một câu. Hàn Long, ông chịu khổ rồi. Vẻ mặt của Phan Lâm tràn đầy áy náy nói. Từ khi đi theo Phan Lâm, Hàn Long đã từng không ít lần bị thương. Thế nhưng ông ta chưa từng oán giận. Chủ tịch Lâm, cậu đừng nên nói như thế. Nếu như không có cậu, thì đâu có được Hàn Long tôi ngày hôm nay. Hàn Long cam tâm tình nguyện, vì cậu mà xông pha vào khói lửa. Hàn Long nở một nụ cười. Phan Lâm không nói thêm gì nữa, lập tức đưa Hàn Long lên xe. Sau đó chính mình thì ngồi lên trên ghế lái. Đồ đệ, con đi đâu thế? Học viện phái Nam Y. Tôi cần phải nhanh chóng chữa trị vết thương cho Hàn Long. Vết thương của ông cũng không nhẹ. Chúng ta cùng đi thôi. Được. Một bên khác, nhà họ Phan ở Yến Kinh, tức Tề Các. Cái gì? Người của Hồng Nhan Cốc đều chết ở Giang Thành ư? Các chủ của Tề Các là Phan Côn Luân đi lên phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm vào người đến báo tin. Đúng thế. Tuy người của tập đoàn Dương Quang đã bí mật xử lý thi thể, thế nhưng vẫn bị người của chúng ta phát hiện. Hả? Tốt. Tốt lắm. Tốt lắm. Phan Côn Luân liên tục cười to, ông ta liên tục vỗ tay, càng thêm vui vẻ. Nếu đã như thế, Hồng Nhan Cốc nhất định sẽ không buông tha cho Lâm Thần Y kia. Đến khi đó, đại năng xuất cốc, đuổi giết đến Giang Thành. Tôi muốn xem, Lâm Thần Y cao cao tại thượng, không ai bì nổi kia, ngăn cản như thế nào đây? Đây đúng là diệu kế. Làm như thế, nhà họ Phan chúng ta cũng bớt đi một mối họa. Người bên cạnh nhao nhao khen ngợi, vẻ mặt của Phan Ngạo Thiên thì buồn thiu. Bà có chuyện gì mà vui như thế? Lúc này một người đàn ông trẻ tuổi tóc ngắn ăn mặc rất bình thường bước nhanh đến hỏi. Làm Minh Chiết đấy hả con? Con đến đây để làm gì thế? Phan Côn Luân thu hồi lại nụ cười lên tiếng hỏi. Bà, bên kia vừa mới truyền đến tin tức, bọn họ nói là phát hiện ra một dấu vết lạ. Phan Minh Chiết nhỏ giọng báo cáo. Bên kia ư? Sắc mặt của Phan Côn Luân trầm xuống. Ý của con nói là muốn nói đến Phan Anh Hùng sao? Vâng. Phan Minh Chiết âm trầm gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Là ai để lộ ra tin tức gì sao? Phan Côn Luân tức giận. Ông ta khẽ quát một tiếng. Nhanh chóng đi thăm dò cho bà. Nhìn xem là kẻ nào dám ngấp nghé thiên tài của nhà họ Phan chúng ta. Sau đó nhanh chóng di chuyển địa điểm. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo vệ an toàn cho Phan Anh Hùng. Đồng thời che giấu tất cả những tin tức liên quan đến cậu ta. Đây chính là con át chủ bài để nhà họ Phan chúng ta có thể tung hoành trên đại hội. Đứng trên quần hùng. Nếu như cậu ta xảy ra bất chắc gì, bên phía gia chủ và nguyên lão, chúng ta không thể nào bàn giao được đâu. Vâng, thưa bà. Phan Minh Chiết vội vàng cúi đầu đi xuống. Lúc này, điện thoại di động được để trong túi quần của Phan Ngạo Thiên đổ chuông. Sắc mặt của ông ta thay đổi, vội vàng tìm cớ rời đi. Phan Ngạo Thiên lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt căng thẳng ấn nút nghe máy. Chủ tịch Lâm. Phan Ngạo Thiên thận trọng gọi một câu. Tại sao người của Hồng Nhan Cốc lại đến tìm tôi? Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói lạnh lẽo của Phan Lâm. Phan Ngạo Thiên trầm mặc. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy ông có một xíu do dự nào. Nếu không tôi sẽ cúp máy. Mà sau khi tôi cúp máy trong đêm nay, ông sẽ nhận được một bưu phẩm truyền phát nhanh hỏa tốc. Trong bưu phẩm đó có chứa cái gì? Chắc hẳn là ông rõ ràng hơn ai hết. Phan Lâm lạnh lùng nói. Hô hấp của Phan Ngạo Thiên run lên, lập tức nói. Là do Phan Côn Luân sắp xếp. Sắp xếp như thế nào? Ông ta giới thiệu con gái của tôi cho Hồng Nhan Cốc, đồng thời cũng tuyên bố Nhã Nam Con bé hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn người mới của Hồng Nhan Cốc. Vì thế, Hồng Nhan Cốc đã đi đến Giang Thành tìm cậu để đòi người. Trên thực tế, Phan Côn Luân cũng không chắc chắn 100% chuyện con gái tôi đang ở chỗ của cậu. Nhưng mục đích ông ta làm như thế là muốn mượn tay của cốc chủ Hồng Nhan Cốc xử lý cậu. Phan Ngạo Thiên nhỏ giọng nói, thật ư, thật đúng là thú vị. Xem ra đối với nhà họ Phan, tôi đã quá nhân từ rồi. Chủ tịch Lâm, khi nào thì cậu thả con gái của tôi ra đây? Phan Ngạo Thiên vội vàng hỏi. Thế nhưng lúc này đầu dây bên kia điện thoại lại vang lên những tiếng tút dài. Chuyện này... Phan Ngạo Thiên siết chặt tay. Ông ta không cam lòng nhưng lại chẳng thể làm gì cả. Phan Ngạo Thiên! Phan Ngạo Thiên! Lúc này có tiếng gọi ầm ĩ. Phan Ngạo Thiên giật mình, vội vàng chạy đến. Các chủ có gì dặn dò? Phan Ngạo Thiên cung kính nói. Chuyện của Hồng Nhan Cốc cũng xem như là công lao của ông và Nhã Nam. Ông có thể phái người truyền tin cho Nhã Nam biết, để cho con bé quay về gia tộc xử lý nhẹ nhàng. Phan Côn Luân nói, có thể cho Chủ tịch Lâm ở Giang Thành một lời cảnh tỉnh. Chuyện của Phan Nhã Nam đương nhiên không tính là gì hết. Cảm ơn các chủ. Phan Ngạo Thiên miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng trong lòng ông ta lại không vui. Mặt khác, vị trí của Phan Anh Hùng đã bị lộ. Hơn một tiếng nữa, tôi sẽ cùng với người của gia chủ sắp xếp một nơi mới. Ông cùng với đám người Phan Minh Chiết, Phan Hoàng Nhân đi sắp xếp chuyện của Phan Anh Hùng đi. Các chủ yên tâm đi, cứ để tôi lo. Phan Ngạo Thiên cung kính nói, sau đó xoay người rời đi. Trên một con đường núi hiểm trở, đám người Phan Ngạo Thiên, Phan Minh Chiết đang đi dọc theo con đường này đi về phía trước. Phía sau bọn họ là một đội ngũ của nhà họ Phan. Giữa đội ngũ đó là một chiếc kiệu nhỏ được mấy người khiêng lên. Chiếc kiệu này vô cùng xa hoa, viền vàng lưu ly, dùng rồng để khắc làm hoa văn. Cho dù là cách ăn mặc của người khiêng kiệu cũng rất sang trọng, vô cùng khí thế. Nơi này là một khu vực không người, đã cách xa Yến Kinh. Tất cả mọi tín hiệu ở đây đã bị che chắn, mà bên người của bọn họ cũng chẳng có một thiết bị điện tử nào. Cho dù là điện thoại di động cũng không mang theo. Mục đích của việc này chính là muốn che giấu tung tích của Phan Anh Hùng, để cho anh ta có thể tiếp tục tu luyện ở một nơi an toàn, tăng cường thực lực của mình. Nhà họ Phan đã đặt cược tất cả lên người của Phan Anh Hùng. Nếu như bị những người khác phát hiện ra sự tồn tại của Phan Anh Hùng, tất nhiên sẽ đưa đến họa sát thân. Ai cũng không muốn để tuyệt thế cường giả như vậy giết chết người bên mình ở trong đại hội. Nhưng do quy định của đại hội, bọn họ không thể nào tùy ý tham dự vào. Vì thế, cần phải loại trừ những mối đe dọa tiềm ẩn. Bọn họ nhất định phải ra tay trước khi đại hội được tổ chức. Đây cũng là một trong những chuyện quan trọng nhất của nhiều tông môn và thế gia, che giấu kín kẽ nhân tài của gia tộc mình. Bởi vì có rất nhiều gia tộc đã bắt đầu tiến hành ám sát với những hạt giống của gia tộc khác. Chúng ta đang đi đâu thế? Trên đường đi, Phan Hoàng Nhân mặc áo đại bào màu đỏ, không nhịn được mà hỏi. Ở sâu trong ngọn núi hoang này, có một nơi có ngọc tuyền. Phan Minh Chiết đáp. Ngọc tuyền ư? Nơi này phát hiện ra ngọc tuyền sao? Phan Hoàng Nhân cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế, ngay đầu tuần vừa rồi vừa phát hiện ra. Ngọc tuyền tự nhiên nhất, không chút ô nhiễm. Nếu như vị này có thể vào ngọc tuyền tu luyện, tất nhiên là sẽ có thể làm một ít công to. Phan Huỳnh Chiết cười nói. Thật tốt, Phan Hoàng Nhân cảm thán không thôi, đồng thời cũng cảm thấy hâm mộ. Tất cả tài nguyên của gia tộc đều dồn hết vào người này. Người ngoài có ai mà không ghen tị chứ? Chỉ tiếc rằng thiên phú của mình không bằng đối phương, không được hưởng đãi ngộ như thế. Phan Ngạo Thiên, chờ một lát nữa sắp xếp xong xuôi, ông lập tức sắp xếp những người còn lại vào mỗi người một con đường quan trọng trên ngọn núi hoang này. Ngày đêm canh chừng, nếu như có người lạ mặt xuất hiện, giết chết không tha, biết không? Phan Minh Chiết dặn dò. Nhưng Phan Ngạo Thiên lại cúi đầu, không biết là đang suy nghĩ gì nữa, có chút không tập trung cho lắm. Phan Ngạo Thiên, Phan Ngạo Thiên! Phan Minh Chiết liên tiếp gọi mấy lần. Lúc này Phan Ngạo Thiên mới lấy lại được tinh thần. Có chuyện gì thế? Có chuyện gì ư? Ông đang nghĩ cái gì thế? Những lời tôi vừa mới nói với ông không nghe thấy sao? Phan Minh Chiết giận dữ nói. Chuyện đó... Rất xin lỗi, vừa rồi tôi có chút phân tâm. Phan Ngạo Thiên vội vàng nói xin lỗi. Vốn dĩ Phan Minh Chiết muốn nổi giận, nhưng bởi vì đang chấp hành nhiệm vụ, anh ta chỉ có thể bỏ qua, trách mắng Phan Ngạo Thiên mấy câu. Lập tức tiếp tục dặn dò công việc. Nhưng đúng lúc này, Phan Hoàng Nhân đang ở phía trước lại đột nhiên dừng bước. Phía sau, Phan Minh Chiết còn đang nói chuyện, cho nên không chú ý đến, lập tức đâm sầm vào trên lưng của Phan Hoàng Nhân. Đã xảy ra chuyện gì thế? Phan Minh Chiết buồn bực nói. Thế nhưng Phan Hoàng Nhân cũng không trả lời anh ta. Phan Minh Chiết vừa định mắng người, ánh mắt của anh ta liếc qua phía trước. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, toàn bộ đội ngũ cũng theo đó mà dừng lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía trước, lập tức nhìn thấy trên con đường gập ghềnh trước mặt có một bóng người đang đứng đó. Đây là một người đeo mặt nạ. Người này mặc âu phục màu đen, thẳng tắp đứng đó, dưới lớp mặt nạ, ánh mắt anh ta hờ hững, nhìn chằm chằm vào bên này. Có biến. Tất cả chú ý, người nhà họ Phan hét to, nhào nhào xông lên phía trước, xếp thành một hàng, đứng ở đằng trước chiếc kiệu kia. Là cậu ta. Phan Hoàng Nhân ngạc nhiên không thôi. Ai? Phan Minh Chiết đứng ở bên cạnh vội vã hỏi. Chính là người đã xông vào cấm địa của nhà họ Phan chúng ta. Tôi nhận ra chiếc mặt nạ này. Phan Hoàng Nhân đáp. Cái gì? Trong nháy mắt, sắc mặt của Phan Minh Chiết cũng trở nên trắng bệch. Nhưng Phan Ngạo Thiên đứng ở bên cạnh. Trong lòng ông ta như gương sáng, người này không phải ai khác, chính là Phan Lâm. Thế nhưng vì sao Phan Lâm lại xuất hiện ở nơi này chứ? Mặt khác, anh muốn làm gì đây? Phan Ngạo Thiên há to miệng, lại không biết nên nói gì cho phải. Cậu vô duyên vô cớ đến đây, là muốn như thế nào đây? Giọng nói của Phan Hoàng Nhân trầm xuống, nhìn chằm chằm Phan Lâm rồi hỏi. Không muốn làm gì cả, chỉ muốn cho nhà họ Phan một bài học thôi. Phan Lâm giơ tay lên, sắc mặt không chút thay đổi nói. Tôi đã từng nói với nhà họ Phan các người, hình như tôi với các người, tôi đã quá nhân từ. Nếu đã như thế, tôi vẫn nên chủ động thì tương đối tốt hơn. Bài học ư? Phan Hoàng Nhân nhíu mày hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Nhà họ Phan chúng tôi đắc tội với cậu ư? Cậu muốn như thế nào đây? Thế nhưng Phan Lâm không trả lời câu hỏi của ông ta, mà chính là cất bước đi về phía đám người Phan Hoàng Nhân. Khốn kiếp! Phan Minh Chiết tức giận mắng. Anh cho rằng bây giờ giống như lúc anh đột nhập vào cấm địa của nhà họ Phan chúng tôi ư? Anh dám làm loạn ở đây hả? Hôm nay tôi muốn để cho anh có đi mà không có về. Sau khi nói xong, Phan Minh Chiết vung tay lên. Bắt sống anh ta lại cho tôi! Toàn bộ người nhà họ Phan ở phía sau lưng anh ta đều xông lên. Những người này khẽ động, lại giống như là cuồng phong, hùng hăng ngang ngược. Tất cả những người này đều là tinh nhuệ của nhà họ Phan. Thế nhưng ngay tại lúc bọn họ vừa mới vây quanh người kia, người đeo mặt nạ ở trước mặt đột nhiên biến mất, không thấy đầu nữa. Cái quái gì thế? Phan Hoàng Nhân và Phan Minh Chiết đều khiếp sợ kêu lên. Chờ đến khi bọn họ kịp phản ứng, đối phương đã đứng ở trước mặt bọn họ. Không xong rồi! Cẩn thận! Nhanh tránh ra! Không còn kịp nữa! Trước ngực của hai người đều bị trúng một quyền, toàn bộ bay ra ngoài, ngã xuống dưới đất, trực tiếp hộc máu. Tốc độ này cũng quá kinh khủng. Phan Ngạo Thiên đứng ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn theo. Lại thấy... Phan Lâm quét mắt, nhìn qua ông ta, không có nói gì, lập tức sải bước đi về phía chiếc kiệu kia. Mục đích của anh là Phan Anh Hoàng. Phan Hoàng Nhân và Phan Minh Chiết che ngực bút đứng dậy. Thế nhưng bọn họ lại cảm thấy trước ngực đau đến mức khiến cho người ta run lên. Một trường này hoàn toàn làm gãy xương của hai người bọn họ. Hai người bọn họ cũng được xem như là cao thủ trong giới võ đạo. Thế mà lại bị đối phương dùng một quyền đánh thành bộ dạng như thế này. Chỉ sợ nói ra sẽ không ai tin tưởng. Dừng tay, không được đến gần chiếc kiệu đó. Phan Minh Chiết không cam lòng, anh ta gắng gượng đứng lên, muốn lao về phía Phan Lâm. Những người còn lại của nhà họ Phan cũng nhao nhao quay đầu đánh về phía Phan Lâm. Thế nhưng sao tốc độ của bọn họ có thể vượt qua Phan Lâm được chứ? Lúc bọn họ chạy tới, Phan Lâm đã sắp đến gần chiếc kiệu kia. Các người đều tránh hết ra đi. Đúng vào lúc này, trong kiệu đột nhiên vang lên một giọng nói đạm mạc. Tất cả mọi người của nhà họ Phan đều chấn động. Lúc này chiếc kiệu kia đột nhiên nổ tung. Một luồng khí lưu làm rung chuyển khu vực xung quanh chiếc kiệu, khiến cho tất cả những tấm gỗ quanh kiệu đều bị vỡ vụn thành từng mảnh. Ngay sau đó là một người đàn ông với mái tóc dài màu trắng, mặc một chiếc trường bào xuất hiện ở trong tầm mắt của Phan Lâm. Người đàn ông đó ngồi xếp bằng ở bên trên chiếc kiệu, hai mắt nhắm lại, sắc mặt của anh ta hồng hào, gương mặt giống như được điêu khắc, vô cùng anh tuấn. Giữa trán có một nốt chu sa, giống như là một vị bạch mã hoàng tử trong tranh cổ đi ra vậy. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông này. Anh chính là Phan Anh Hùng sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Đã biết rõ tên của tôi, vì sao còn muốn đến nơi này chịu chết chứ? Phan Anh Hùng không mở mắt ra, chỉ thản nhiên nói một câu như thế. Phan Lâm lắc đầu, không phản bác gì cả. Anh không dựa vào miệng lưỡi mà đấu thắng được đối phương, bởi vì Phan Lâm biết đây vĩnh viễn là đấu không thắng. Đối với võ giả mà nói, cho dù mồm miệng có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, chẳng qua cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Hiện tại, chính anh quỳ xuống tự sát hay là muốn để tôi ra tay lấy đi tính mạng của anh đây? Phan Anh Hùng lại một lần nữa lên tiếng, nhưng anh ta vẫn không mở mắt ra. Anh ra tay đi. Phan Lâm chỉ trả lời đơn giản bằng bốn chữ. Bốn chữ này vừa vang lên, tất cả mọi người nhà họ Phan ở xung quanh đều run lên. Đúng lúc này, Phan Anh Hùng phát ra một tiếng thở dài rất nhỏ. Nếu như thính lực không tốt, căn bản là sẽ không nghe ra được. Nhưng sau khi tiếng thở dài này vang lên, Phan Anh Hùng cũng theo đó mà đứng lên. Đồng thời anh ta mở hai mắt ra. Hiện tại, Phan Lâm mới nhìn thấy rõ ràng. Hai mắt của anh ta rõ ràng là màu xanh đậm. Ngài Phan Anh Hùng. Bên này, Phan Hoàng Nhân vội vã quỳ một chân xuống, nhanh chóng nói. Ngài hãy giao người này cho chúng tôi. Gia tộc có quy định, trước khi đại hội được tổ chức, không cho phép ngài tự ý để lộ võ kỹ của mình. Mời ngài đi lên Ngọc Tuyền trước. Chờ chúng tôi chém giết người này xong, lại đến tìm ngài. Chém giết ư? Phan Anh Hùng lắc đầu nói. Dựa vào đám người các ông, thì không thể giết được người này đâu. Người này có thân thể tiên thiên cương, sức lực kinh người. Hơn nữa, bước đi của anh ta vô cùng quỷ dị, tốc độ rất nhanh. Không nói đến việc các người có thể đánh rách da thịt của anh ta hay không. Chỉ đơn giản việc anh ta muốn rời đi, các người cũng không cách nào giữ lại được. Cái gì? Người nhà họ Phan đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ánh mắt của Phan Lâm cũng theo đó mà nheo lại. Phan Anh Hùng này, thế mà có thể trực tiếp nhìn thấu mình. Ánh mắt của anh ta rất tinh tường, nói cho cùng thì chính là con át chủ bài của nhà họ Phan, quả nhiên là không đơn giản. Phan Lâm âm thầm siết chặt nắm đấm. Sát khí của anh rất mãnh liệt. Sao nào, muốn ra tay rồi sao? Nếu đã như thế thì lên đi, để tôi nhìn xem, rốt cuộc anh lấy đâu ra dũng khí mà chạy đến đây khiêu chiến với tôi chứ? Phan Anh Hùng chắp hai tay ra sau lưng, kiêu ngạo nhìn qua Phan Lâm. Ánh mắt nhìn đời bằng nửa con mắt này, dường như không đem tất cả mọi việc trên thế gian vào mắt. Phan Minh Chiết và Phan Hoàng Nhân biết được tình hình đã không nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa. Bọn họ phái người hòa tốc đi về phía gia tộc để cầu viện. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm động, giống như Phan Anh Hùng nói, trong nháy mắt, tốc độ của anh còn nhanh hơn âm thanh, trực tiếp xông đến chỗ Phan Anh Hùng, tiếp tục đánh ra một trường, lần này là hướng về phía trái tim. Uy lực của một trường này mạnh hơn cả hỏa tiễn. Thế nhưng Phan Anh Hùng vừa mới nhấc một tay lên, đã ngăn lại được một trường đánh tới. Hai nắm đấm va chạm vào nhau, lực lượng bùng nổ. Tất cả những người xung quanh đều bị đánh bay bởi luồng sức mạnh này. Ngay cả mặt đất và vách núi cũng bị nứt ra. Sao mà khủng bố đến thế chứ? Thực lực của anh cũng xem như là không tồi. Nếu như anh chỉ có chút thủ đoạn này mà muốn đánh thắng được tôi, chỉ sợ là nói mơ giữa ban ngày mà thôi. Phan Anh Hùng lạnh nhạt nói. Sau đó cánh tay anh ta khẽ vung lên. Phan Lâm bị chấn động, cả người lùi về sau hơn 10 mét. Chờ lúc anh đứng vững, Phan Anh Hùng đã một lần nữa nâng một tay lên, ngoắc tay với Phan Lâm. Đến nữa nào, đã lâu lắm rồi tôi không đánh nhau với người khác. Cho tôi chút niềm vui đi. Phan Lâm cắn chặt răng, gầm nhẹ một tiếng, lại một lần nữa xông về phía anh ta. Lúc này anh vận dụng Du Long Thiên Khung, không nói đến việc tốc độ nhanh hơn mà còn mang theo một loại khí thế không thể ngăn cản. Cho dù là ai ở trước luồng khí thế này thì đều sẽ run lẩy bẩy. Nhưng Phan Anh Hùng vẫn không nhúc nhích gì cả. Anh ta giống như một bức tượng Phật đứng yên tại chỗ. Lại là một âm thanh trầm đục vang lên. Một trường này của Phan Lâm bị ngăn cản. Phan Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt căng thẳng. Nắm đấm của anh lại bị bàn tay của Phan Anh Hùng cản lại. Tốc độ của Phan Anh Hùng này không hề chậm hơn Phan Lâm. Hơn nữa, cơ thể của anh ta cũng mạnh đến mức khó mà tin được. Phan Lâm không cam lòng, anh lại đánh một trường về phía Phan Anh Hùng. Nắm đấm của anh thật đúng là rất yếu ớt, quá mức buồn cười. Hiện tại cũng đến lúc để cho anh được mở rộng tầm mắt. Cái gì mới thật sự là nắm đấm? Sau khi nói xong, tay phải của anh ta siết chặt, lực lượng bùng nổ mang theo sức mạnh như muốn phá trời. Mạnh mẽ đánh về phía Phan Lâm. Giây phút này toàn bộ ngọn núi đều bị một trường này mà làm rung chuyển. Cái gì? Ánh mắt của Phan Lâm trừng to. Uy lực của một quyền này vượt quá sức tưởng tượng của Phan Lâm. Cho đến khi Phan Lâm kịp phản ứng, một quyền này đã đánh mạnh vào nắm đấm của anh. Phan Lâm chỉ cảm thấy xương cốt của mình giống như bị vỡ vụn vậy. Một luồng sức mạnh đáng sợ chưa từng có theo cánh tay của anh lan ra khắp người. Cả người Phan Lâm bị luồng sức mạnh này làm cho lùi lại. Sau khi đứng vững, Phan Lâm mới phát hiện ra mặt đất xung quanh mình đã hoàn toàn vỡ vụn. Khắp nơi đều bị lực lượng từ trên người của anh truyền ra làm cho nứt toác. Thật đúng là khủng khiếp. Phan Lâm dừng lại, nhau mắt nhìn về phía cánh tay của mình, sau đó lại nhìn qua Phan Anh Hùng đang ở trước mặt mình. Cảm giác đau đớn trên tay anh truyền đến rất rõ ràng. Tuy còn có thể hoạt động, thế nhưng anh rõ ràng có thể ý thức được mình bị một trường này làm cho rạn xương rồi. Anh cũng chẳng có gì hơn cái này. Phan Anh Hùng bình tĩnh nói. Vậy còn anh thì sao? Phan Lâm hỏi ngược lại. Cái gì? Tôi đang hỏi anh, toàn bộ thực lực của anh chỉ có như thế thôi sao? Đương nhiên là không phải. Phan Anh Hùng lắc đầu. Tôi đối phó với anh, sao cần phải dốc hết toàn lực chứ? Anh còn chưa xứng. Được rồi. Phan Lâm gật đầu, sau đó anh hít một hơi thật sâu, tiếp theo khẽ cắn răng, giống như là đang cắn nát thứ gì đó, đồng thời âm thầm thôi động lạc linh huyết. Thời gian của anh không có nhiều, không thể tiếp tục che giấu được nữa. Hơn nữa, mục đích cuối cùng của anh không phải là giết chết Phan Anh Hùng. Nếu đã như vậy, bản thân mình còn lo lắng cái gì nữa đây? Sau khi Phan Lâm làm ra một loạt các động tác tinh tế này, hơi thở của anh bỗng nhiên tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, hơi thở của anh đã có thêm một lượng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phan Anh Hùng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm. Đột nhiên hơi thở của anh lại có thể biến hóa, không thể tưởng tượng như thế. Nếu không phải là do tác dụng của đan dược gì đó, vậy thì chính là do lạc linh huyết. Tôi nghĩ, sợ dĩ anh dám chạy đến đây khiêu chiến với tôi, chính là bởi vì anh có một con át chủ bài như thế, đúng chứ? Hiện tại, chính là thực lực thực sự của tôi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Được, tôi cũng muốn nhìn xem toàn bộ năng lực của anh là như thế nào. Chỉ hy vọng, đừng khiến cho tôi cảm thấy quá thất vọng. Phan Anh Hùng gật đầu, anh ta đưa tay ra, ra hiệu cho Phan Lâm có thể tùy ý công kích mình. Thật đúng là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Toàn bộ tài nguyên của chúng ta đều được dùng để bồi dưỡng siêu cấp thiên tài. Không phải là thứ mà người bình thường có thể địch nổi. Chẳng qua người này chỉ đến tìm phiền phức mặt. Lúc trước, anh ta đánh lén vào cấm địa của nhà họ Phan chúng ta, cho nên mới có thể thành công hiện tại đụng vào tuyệt thế thiên kiêu của nhà họ Phan chúng ta. Lần này nhất định sẽ để cho anh ta biết cái gì là có đi mà không có về. Nói rất đúng, người nhà họ Phan nhao nhao bàn tán, cũng không ra tay, chỉ đứng ở bên cạnh nhìn. Bọn họ biết, nếu như lúc này chính mình ra tay, sẽ chỉ chọc giận Phan Anh Hùng mà thôi. Nếu như đắc tội với Phan Anh Hùng, ở nhà họ Phan, bọn họ sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Người này có vị trí rất đặc biệt. Anh ta có được đặc quyền, cho dù anh ta có giết chết bất kỳ ai của nhà họ Phan, cũng sẽ không bị trừng phạt. Dù sao, người này chính là người gánh vác tương lai của nhà họ Phan. Ngay tại lúc mọi người đang bàn tán, Phan Lâm lại một lần nữa biến mất. Chẳng qua đám người nhà họ Phan cũng không có bao nhiêu lo lắng. Tuy bọn họ không nhìn thấy rõ động tác của Phan Lâm, nhưng bọn họ tin tưởng vững chắc ở trước mặt Phan Anh Hùng, tốc độ của Phan Lâm cơ bản chẳng tính là gì cả. Thế nhưng một giây sau, một luồng khí đột nhiên nổ tung ngay trước mặt Phan Anh Hùng. Ngay sau đó, cả người Phan Anh Hùng giống như một mũi tên bị bắn ra, trực tiếp bay ngược về phía sau, va mạnh vào trên vách đá. Vách đá vỡ vụn ngay tại chỗ, hóa thành bột mịn. Cả người Phan Anh Hùng rơi vào bên trong ngọn núi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người của nhà họ Phan đều hóa đá. Mọi người trừng to mắt, vẻ mặt hoảng hốt, linh hồn cũng run rẩy. Bọn họ đều cho rằng mình đã nhìn nhầm. Mãi cho đến khi Phan Anh Hùng chậm rãi từ trên vết nứt của ngọn núi bò ra, bọn họ mới lấy lại được tinh thần. Ngài Phan Anh Hùng! Chuyện này... đây là chuyện quái gì thế? Bọn họ không cách nào tiếp thu được sự thật Phan Anh Hùng bị đánh bại. Ngay cả chính bản thân của Phan Anh Hùng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Anh ta cúi đầu, nhìn qua ngực của mình, lập tức nhìn thấy ở đó xuất hiện một dấu tay rất rõ ràng. Đây là do Phan Lâm để lại. Một quyền vừa rồi, anh ta có chút không kịp phản ứng. Một kích này... như thế nào? Phan Lâm thu quyền, bình tĩnh hỏi Phan Anh Hùng. Có chút thú vị. Phan Anh Hùng khẽ gật đầu đáp. Chỉ tiếc là không thể khiến tôi bị thương được đâu. Muốn làm anh bị thương, việc đó quá dễ dàng. Phan Lâm lắc đầu. Mấy lời khoác lác thì ai cũng có thể nói được. Vẫn nên lấy ra chút bản lĩnh thật sự rồi lại nói. Phan Anh Hùng không tin những lời Phan Lâm nói. Được rồi, tôi sẽ cho anh thấy cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Phan Lâm bình tĩnh trả lời. Hai mắt anh đột nhiên đỏ ngầu. Trên tay xuất hiện một lượng lớn mạch máu đỏ tươi. Cánh tay trở nên không giống với của con người nữa. Người của nhà họ Phan đều cảm thấy kinh ngạc đến đỉnh điểm. Phan Anh Hùng cũng hơi thu liễm lại dáng vẻ lỗ mãng của mình. Bọn họ lập tức nhìn thấy Phan Lâm đột nhiên đưa tay đánh về phía mặt đất. Khắp nơi đều giống như đậu phụ, bị hai tay của anh đâm thủng. Phan Anh Hùng cảm thấy có chút gì đó không thích hợp lắm. Lại thấy Phan Lâm khẽ gầm lên một tiếng, sau đó mạnh mẽ phát lực. Một tảng đá lớn cứ thế bị Phan Lâm cưỡng chế tách ra, đập về phía Phan Anh Hùng. Cái quái gì thế này? Phan Anh Hùng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Tảng đá rộng khoảng chừng 1 mét với chiều dài hơn 10 mét. Nó giống như một cơn sóng biển lớn bao trùm xuống. Khu vực xung quanh Phan Anh Hùng đều bị bao phủ. Lúc này cho dù anh ta có muốn chạy thì cũng không kịp nữa. Thế nhưng Phan Anh Hùng hiểu tảng đá lớn này không phải là sát chiêu của Phan Lâm. Đây chẳng qua chỉ là thủ thuật che mắt kẻ khác mà thôi. Phan Anh Hùng chăm chú nhìn về phía trước mà không nhìn thẳng vào tảng đá, giống như đang chờ đợi cái gì đó. Mà ngay trong nháy mắt tảng đá lớn đập xuống, Phan Anh Hùng gầm lên một tiếng đánh một trường về phía trước. Tảng đá lớn ở trước mặt anh ta trực tiếp bị một trường này làm cho vỡ vụn. Thế nhưng ngay trong nháy mắt khi tảng đá vỡ vụn, một nắm đấm cũng đánh tới. Cùng nắm đấm của Phan Anh Hùng va chạm mạnh, song quyền va chạm. Một quyền khác rõ ràng là của Phan Lâm. Chẳng qua lần này, Phan Lâm không lùi về sau nữa, mà chính là đứng ở trước mặt Phan Anh Hùng, chống đỡ lấy một quyền của anh ta. Lúc này đây, dường như tất cả sức mạnh của Phan Anh Hùng không thể nào lay động được Phan Lâm. Lông mày của Phan Anh Hùng hơi nhíu lại. Cứ như thế thôi sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Tôi là kiểu người không thích đấu võ miệng. Tôi cũng không cảm thấy anh có gì mạnh hơn tôi. Chẳng lẽ nói là miệng của anh sao? Phan Anh Hùng vừa mới nói xong câu này, một luồng khí tức bạo phát đột nhiên từ trên nắm đấm của Phan Lâm phát ra. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Phan Anh Hùng ngạc nhiên đến đỉnh điểm. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị sức mạnh này đánh sâu vào người. Cả người không thể không lùi lại. Chờ đến khi anh ta ổn định lại thân thể, người đã lùi về sau hơn 10 mét. Cơ thể khẽ run lên, càng thêm không ổn. Vẻ mặt của Phan Anh Hùng lạnh lẽo, ánh mắt của anh ta chăm chú nhìn Phan Lâm. Tôi chỉ có miệng mạnh hơn anh sao? Phan Lâm chậm rãi thu quyền lại, bình tĩnh hỏi. Phan Anh Hùng không nói gì, đám người nhỏ Phan đứng ở xung quanh cũng đều cảm thấy choáng váng. Phan Anh Hùng là ai? Đây chính là siêu cấp thiên tài ngàn năm có một, là yêu nghiệt trác tuyệt nhất trong những năm gần đây của nhà họ Phan. Đồng thời anh ta cũng chính là thiên kiêu khủng bố nhất, được người nhà họ Phan tốn không ít nhân lực và vật lực để bồi dưỡng lên. Loại người này, thực lực của anh ta đã vượt xa rất nhiều cường giả của nhà họ Phan, người bình thường rất khó có thể so sánh được với anh ta. Ở trong mắt của người nhà họ Phan, thực lực của anh ta có thể sánh ngang với 3 người đứng đầu trong bảng thiên kiêu, có thể cùng với top 3 đấu một trận phần cao thấp. Theo lý mà nói, Phan Anh Hùng đấu với một tên vô danh tiểu tốt, đây chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Nhưng vì sao hiện tại, ở trong tay của tên vô danh tiểu tốt kia, Phan Anh Hùng lại liên tiếp ăn thiệt thòi chứ? Đám người nhà họ Phan không cách nào tiếp thu được, bọn họ cũng không thể nào tin nổi. Nhưng sự thật này lại bày ra trước mắt. Phan Anh Hùng cũng siết chặt nắm đấm, chưa khi nào vẻ mặt của anh ta nghiêm túc như lúc này. Anh ta thừa nhận, vừa rồi anh ta đã coi thường người này. Chẳng qua bây giờ còn chưa muộn, đến lúc nên giết chết kẻ này rồi. Phan Anh Hùng hít một hơi thật sâu, yên lặng gật đầu, ánh mắt anh ta lộ ra vẻ dữ tợn, cất bước đi lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét dài vang vọng giữa ngọn núi hoang này. Kẻ trộm phương nào lại dám đụng đến nhà họ Phan tôi? Mau để mạng lại đây! Giết! Trong những tiếng hét ầm ĩ, mấy bóng người trực tiếp nhảy vọt đến trên đường, nhanh chóng di chuyển sang trái và phải của Phan Anh Hùng. Thoạt nhìn có vẻ rất khó lường. Những người vừa tới, thực lực ít nhất cũng là nguyên lão của nhà họ Phan. Sao thực lực có thể không đáng sợ chứ? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút sẽ cảm thấy đúng. Bọn họ đến để cứu Phan Anh Hùng. Nếu như cử người bình thường đến, chẳng qua chỉ làm mất mạng mà thôi. Là chú Phương đến. Ngay cả dì Huyền cũng đến rồi sao? Cao thủ của nhà họ Phan đúng là đã đến. Hôm nay, cho dù người này có mọc cánh cũng khó lòng thoát được. Người nhà họ Phan mừng như điên. Phan Anh Hùng khẽ cau mày, vô cùng không vui. Mấy người đến đây để làm gì đây? Anh Hùng, gia tộc từng có quy định, cháu không thể tùy tiện thể hiện ra thực lực của mình trước mặt người khác. Mọi người sẽ hộ tống cháu đến Ngọc Tuyền. Về phần người này, cứ giao cho chú sẽ giết chết cậu ta. Chú Phương dẫn đầu hừ lạnh một tiếng nói. Sao nào, các người cảm thấy tôi không giết chết được kẻ này sao? Anh Hùng, chú không có ý này, nhưng đây là mệnh lệnh của gia chủ, không ai có thể vi phạm. Mong cháu nhanh chóng lên đường, đừng chậm trễ nữa. Chu Phương lại nói, sắc mặt của Phan Anh Hùng lạnh lẽo, Nhưng đúng vào lúc này, bên kia, Phan Lâm lại lên. Cần gì phải làm như thế chứ? Phan anh hùng này có để lộ ra thực lực của mình hay không? Đối với đại hội, căn bản là không có ảnh hưởng gì cả. Bởi vì mặc dù anh ta tham dự đại hội, anh ta nhất định không thể thắng được tôi đâu. Anh nói cái gì? Ánh mắt của Phan anh hùng tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Chẳng lẽ không đúng sao? Trên phương diện tốc độ anh không bằng tôi. Trên phương diện thực lực, anh cũng thua kém tôi. Tôi nghĩ thiên phú của anh lại càng không bằng tôi. Tôi hỏi lại anh một lần nữa. Năm nay, anh bao nhiêu tuổi? Anh có ý gì đây? Tôi chỉ muốn nói cho anh biết. Tôi còn chưa ở độ tuổi của anh mà đã có thể đối phó được anh. Đợi thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi tôi đạt đến trình độ của anh. Chẳng phải giết anh chính là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Phan Lâm tiếp tục nói. Vẻ mặt của Phan Anh Hùng không cảm xúc gì, nhưng anh ta lại âm thầm siết chặt tay lại. Những lời này của Phan Lâm đã đả kích mạnh đến trái tim của anh ta. Câu nói tiếp theo của Phan Lâm càng khiến cho đầu óc của đám người nhà họ Phan trống rỗng. Mặt khác, trước kia tôi cũng đã từng là người nhà họ Phan, nhưng bây giờ thì không phải. Sau khi nói xong, Phan Lâm thả người nhảy lên, bay thẳng đến chỗ xa rồi bỏ chạy. Tên kia, cậu chạy đi đâu? Đứng lại! Những người của nhà họ Phan rối rít đuổi theo. Thế nhưng Phan Lâm thi triển Du Long Thiên Khung trên phương diện tốc độ, cho dù là Phan Anh Hùng cũng không thể đuổi theo anh. Đám người nhà họ Phan chỉ có thể trơ mắt nhìn Phan Lâm biến mất ở đường chân trời, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chết tiệt! Rốt cuộc người này là ai đây? Sao lại cuồng vọng như thế chứ? Đợi tôi bắt được kẻ này, nhất định sẽ cho kẻ này đẹp mặt. Đám người nhà họ Phan đều cảm thấy tức giận, bất bình. Nhưng vẻ mặt của đám người chú Phương và nguyên lão của nhà họ Phan đều tràn ngập lo lắng. Đồng thời trong mắt còn hiện lên lửa giận và không cam lòng. So với việc Phan Lâm tập kích, câu nói của Phan Lâm càng thêm đả thương người hơn. Bọn họ vội vàng nhìn về phía Phan Anh Hùng. Quả nhiên, lúc này đây, vẻ mặt của Phan Anh Hùng tràn ngập lửa giận và không cam lòng. Dáng vẻ kia của anh ta giống như muốn đem người vừa rồi ăn tươi nuốt sống, chặt thành tám mảnh. Phan Hoàng Nhân, Phan Minh Chiết, Phan Ngạo Thiên, mấy người nhanh chóng đưa anh hùng đến Ngọc Tuyền để tu luyện, sau đó hỏa tốc phong tỏa ngọn núi này, hiểu chưa? Chu Phương khẽ quát một tiếng. Vâng, chú Phương. Mọi người không dám chần chừ, lập tức xuất phát. Phan Anh Hùng nhìn qua phương hướng Phan Lâm rời đi, không nói một câu, sau đó cất bước đi theo bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 168 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.